Võng du tê bất kiến tê, chương 12, góc truyện audio.com, đánh võ đài, sợ nhất là gặp người quen, nếu thắng, đánh chết người quen thực xấu hổ, nếu như thua, bị người quen đánh chết đồng dạng cũng thực xấu hổ, nhưng là dũng mãnh thiện chiến cùng Hoa Hoa không khóc tựa hồ không hề có loại cố kỵ này. Hiển nhiên tổ đội hai vũ em đối diện cũng nhìn thấy dũng mãnh thiện chiến hai người bên đây. Hoa Hoa không khóc vẫn không thay đổi cái giọng điệu chọc người của hắn. Ở trên kênh bản đồ gọi, bản đồ Hoa Hoa không khóc. Đối diện là bằng hữu. Các ngươi đánh được không đó, bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Lại đây cởi sạch quần áo để ta đánh chết, bản đồ Hoa Hoa không khóc. Ngại quá, lão đại ngươi nhiệt tình như vậy a, ta rất ngại trước mặt mọi người mà cởi quần áo, bản đồ loan câu. Hoa Hoa, lên đi, đánh 8.000, bản đồ 8.000 dặm đường, bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Các ngươi có thể đừng đứng trước mặt chúng ta thảo luận chiến thuật không? Mặc dù đang ở trò chơi cùng mọi người đùa giỡn, nhưng là ở trên y dũng mãnh thiện chiến cũng bắt đầu cùng Lộ Viễn thảo luận chiến thuật. Loan Cầu sẽ đánh, trang bị của nàng là trang bị đánh phó bản. Ta đến đánh nàng, ngươi giúp ta khống chế tiểu lột. Giữ hắn, đánh hắn, phong tỏa nội công của hắn, box hắn, làm cho hắn thương tích đầy mình lung lay sắp đổ chiến thần 8.000 dặm đường. Chiến thần 8.000 dặm đường, ta vẫn luôn muốn hỏi, các ngươi vì cái gì kêu Hoa Hoa không khóc là tiểu lột? Lột ca ca, dũng mãnh thiện chiến ở y khoái hoạt mà đáp, bởi vì Hoa Hoa không khóc, tiếp tục đứng lên lột, mỗi lần ai bị giết chết hệ thống sẽ thông báo. ABC, giết chết, XYZ không khóc, tiếp tục đứng lên lột, có thể là liên quan giữ tên Hoa Hoa không khóc với tiếp tục đứng lên lột nên mới có tên này. Mình nghĩ vậy, chiến thần 8.000 dặm đường, tốt lắm, lên đi, thiếu niên, nhanh đi sáng tạo kỳ tích, dũng mãnh thiện chiến vừa dứt lời, chính mình liền hướng về phía Loan Câu chạy qua. Kết quả Loan Câu xinh đẹp mà dùng một cái hậu khiêu tránh thoát chiêu mất hồn khứ của dũng mãnh thiện chiến. Một cái bóng kiếm màu bạc đem dũng mãnh thiện chiến đẩy ra xa. Loan Câu phóng qua một cái kỹ năng, Lộ Viễn liền thấy máu của dũng mãnh thiện chiến tuột xuống không ít. Loan Câu cùng Lộ Viễn giống nhau, trên người hơn phân nửa đều là trang bị phó bản. Nhưng là trang bị trên người nàng rõ ràng cao cấp hơn so với Lộ Viễn cho nên nhìn thấy một chiêu kia. Tuy rằng không phải đánh vào trên người mình, nhưng Lộ Viễn vẫn thấy hơi đau ạ, ai yêu y. Lão bà ngươi thật là con gái sao? Sắc bén như vậy, dũng mãnh thiện chiến oán giận. Lộ Viễn vốn nghĩ muốn phản bác hắn một câu. Chính mình ngốc không phân biệt được thì thôi. Hiện tại phụ nữ đã được quyền bình đẳng như nam giới. Nhưng cậu không có giống dũng mãnh thiện chiến có thể vừa đánh chữ vừa đánh nhau. Cậu đem Hoa Hoa không khóc đã kéo đến định thân lại. Chính là lý tưởng lúc nào cũng thon thả, mà sự thật chính là béo ú muốn giảm như thế nào cũng không được. Theo kế hoạch lý tưởng của dũng mãnh thiện chiến, 8.000 dặm đường kiềm chế Hoa Hoa, hắn đi giết Loan Câu, cỡ nào tốt đẹp à, nhưng thực tế tình huống lại đi ngược lại. Loan Câu quyết tâm nhìn chằm chằm 8.000 dặm đường. 8.000 dặm đường không có biện pháp chạy qua khống chế Hoa Hoa. Chỉ có thể chạy trốn. Loan Câu tiếp tục tiếp cận cậu không tha. Mà dũng mãnh thiện chiến thì chạy theo sau mông Loan Câu dùng thương đâm nàng. Cuối cùng Hoa Hoa không khóc một bên trốn sự khống chế của 8.000 dặm đường một bên bớt thời giờ mà thêm máu cho Loan Câu. Vì thế ở trên võ đài bốn người hình thành một vòng tròn, bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, Loan Câu ngươi chẳng lẽ không cho lão công ngươi một chút mặt mũi sao? Nào có lão bà nào đuổi theo đánh đập lão công như ngươi a? Bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Tiểu lột ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ vào ực của ngươi đem trang bị dùng để bắp máu vứt hết. Bản đồ dũng mãnh thiện chiến. 8.000 chạy mau a, đại lão ra sao có thể để cho lão bà đánh chết chứ? Mặt khác ba người còn lại đều không hẹn mà cùng nhau nghĩ thầm. Ngươi cho là ai cũng đều giống như ngươi có thể vừa đánh nhau vừa đánh chữ hả? Lộ Viễn giong một chút, tổ đội đánh nhau sợ nhất chính là trong đội ngũ có trị liệu sẽ đánh rất lâu rất dài. Kéo lâu như vậy, Lộ Viễn bị Loan Câu đánh cho sắp cạn máu. Dũng mãnh thiện chiến hiển nhiên cũng hiểu được. Quay đầu truyền thương qua đánh Hoa Hoa không khóc. Loan Câu tự nhiên là muốn tới cứu vũ em của mình. Nàng quay người lại phong bế nội công của Lộ Viễn. Dũng mãnh thiện chiến nhân cơ hội này dùng chiêu Thương Nguyệt. Đem vũ em duy nhất trên đài đánh hạ, dùng toàn bộ kỹ năng, một phen bùng nổ đem Loan Câu đánh chết đi, nếu không chúng ta sẽ thua. Dũng mãnh thiện chiến ở trên hy chỉ huy, thì thật đối với Lộ Viễn mà nói như thế nào cũng được. Dù sao cậu chủ yếu là đánh boss, trong hoàn cảnh kiếm khí cùng mưa hoa đầy trời mà Lộ Viễn có thể sống sót. Hoàn toàn đều là dựa vào dũng mãnh thiện chiến giúp cậu chịu hết thương tổn. Lộ Viễn cho Hoa Hoa không khóc một chiêu thưởng châu thức phong bế nội công của hắn. Sau đó chạy qua đánh Loan Câu, bị hai người khống chế. Loan Câu một thân trang bị dùng đi phó bản sao có thể chịu được. Rất nhanh thanh máu liền thấy đáy. Nhưng Lộ Viễn biết cho dù là như vậy, Hoa Hoa không khóc cũng có thể một hơi mà thêm đầy máu cho nàng. Cho nên cậu xoay trở lại đánh Hoa Hoa không khóc. Ngay tại thời điểm Lộ Viễn đem Hoa Hoa không khóc chụp ngã xuống đất thì một đạo hồng quang bay qua đây. Cậu a một tiếng, té trên mặt đất, trên đài lập tức an tĩnh lại, kỹ năng thanh âm đều đình chỉ. Lộ Viễn có điểm kỳ quái. Chính mình đã chết, Hoa Hoa không khóc hẳn là lập tức đi thêm máu cho Loan Câu. Vì cái gì vẫn không thấy hắn động, cậu liếc mắt vào bên dưới góc trái màn hình, mới thấy dòng thông báo, phụ cận. Dũng mãnh thiện chiến đánh chết Loan Câu. Loan Câu không khóc, đứng lên tiếp tục lột. Lộ Viễn đem màn hình xoay tròn đến sau lưng, mới nhìn thấy Loan Câu cũng như mình đang nằm chết trên đất, bản đồ Hoa Hoa không khóc. Ô, vợ chồng song song chết trên võ đài. Uyên ương đánh nhau đến chết à, dũng mãnh thiện chiến cũng dừng lại. Không biết là do Lộ Viễn lỗi giác hay là vì lý do gì đó mà cậu tựa hồ nhìn thấy hai cọng râu dán trên đầu dũng mãnh thiện chiến rung rinh. Sau đó hắn chạy đến nơi xa vòng chiến, ngồi xuống tĩnh tọa hồi máu, bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Còn không mau đi tìm cái chết, bản đồ Hoa Hoa không khóc, hiện tại đã tới thời điểm nông nô xoay người chống lại chủ nô áp bức. Hết thảy phái phản động đều là hổ dẫy. Bản đồ dũng mãnh thiện chiến, ta sát, lão hổ không phát huy, ngươi khi ta là Hello Kitty, bản đồ Hoa Hoa không khóc. Không, ngươi ngay cả làm Hello Kitty cũng không xứng. Dũng mãnh thiện chiến đứng lên, lên ngựa xông qua đánh Hoa Hoa không khóc. Hoa Hoa không khóc đi theo phía sau dũng mãnh thiện chiến nhiều năm như vậy. Ách, là nhiều ngày như vậy, có cái gì chưa từng thấy qua. Hắn cứ thế nhảy loạn trên võ đài. Nhiều lần dũng mãnh thiện chiến đem máu của hắn đánh rớt xuống phân nửa. Lại được hắn một hơi tự thêm đầy trở lại. Hoa Hoa không khóc cùng Loan Câu bất đồng. Trên người hắn trang bị tốt thật sự. Dũng mãnh thiện chiến đuổi theo hắn nửa ngày cũng không đánh chết được. Ngược lại chính mình thì không ổn. Không còn cách nào. Hắn tiếp tục vừa cởi ngựa vừa tĩnh tọa. Lộ Viễn đã nhìn ra. Đây là cái thế cục khó giải, ai cũng không có biện pháp đánh chết đối phương. Dũng mãnh thiện chiến cùng Hoa Hoa không khóc bắt đầu lừa dối đối phương rời khỏi. Nhưng hiển nhiên ai cũng không muốn, Loan Câu đột nhiên phát đến mật tán gẫu, mật Loan Câu. Thật nhàm chán a, chúng ta đi chơi cái khác đi. Lộ Viễn nghĩ nghĩ, mật 8000 dặm đường, đấu địa chủ, chơi mặt trược hay là phi hành kỳ, mật Loan Câu. Phi hành kỳ, mật 8000 dặm đường. Đi, Lộ Viễn mở ra kiêu kiêu trò chơi. Cùng Loan Câu tổ đội chơi trò chơi. Đùa được một lúc thì dũng mãnh thiện chiến không ngừng ở y gọi cậu. Ta sát, vừa rồi còn kém một chút. Nếu cậu không chết thì tốt rồi. Vũ em thật tình khó đánh. Vạn hoa lại không thiếu máu. Mệt chết ta, đánh không chết à. Lộ Viễn tập trung tinh thần nhìn màn hình. Đang lúc sắp thắng thì thình lình nghe dũng mãnh thiện chiến giống một câu. Tay run lên, liền nhấp sai nút, cậu phẫn nộ đè xuống phím F2. Ở trên hy lạnh lùng nói một câu. ồn muốn chết, câm miệng, Hy lập tức an tĩnh lại. Khi muốn nói chuyện trên Hy thì nhấn giữ phím F2 mới nói được. Trừ khi chủ phòng thiết lập chế độ nói chuyện tự do. Chờ Lộ Viễn chơi xong trò chơi bên đây, thì phát hiện mình đã muốn đứng ở chủ thành. Cậu tính quan tâm một chút dũng mãnh thiện chiến nên hỏi. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Đánh xong rồi à, anh đánh chết Hoa Hoa không khóc không? Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Tôi có thể nói chuyện được rồi sao? Lộ Viễn sửng sốt, người này như thế nào nghe lời như vậy? Đội ngũ 8.000 dặm đường. Anh nói đi, trên Hy thanh âm dũng mãnh thiện chiến đột nhiên toát ra. Có ai đã từng nói qua thanh âm của cậu rất êm tai không? Đội ngũ 8.000 dặm đường. Anh có thể nói chuyện chính không? Lộ Viễn tiếp tục không nhanh không chậm đánh chữ. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Tôi chỉ đánh chữ, không tiện lắm. Vậy được rồi, cậu vừa rồi đi đâu vậy? Cậu lại không cho tôi nói chuyện trên Hy. Tôi đứng ở chỗ này chát mật cậu nửa ngày cũng không thấy trả lời. Loại khẩu khí ai oán này là chuyện gì xảy ra? Lộ Viễn di ong một chút, trả lời hắn, vừa rồi bạn học tìm tôi có việc. Bạn học tỏ vẻ thực vô tội. Vì cái gì mỗi lần đều bị lôi ra làm tấm chắn a, Nga? Đánh đủ 10 trận rồi. Cậu đi làm bài tập đi. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Tôi chuẩn bị ngủ, sớm như vậy, đội ngũ 8.000 dặm đường. Sáng mai có khóa, được rồi, tạm biệt, Lộ Viễn rời khỏi trò chơi. Thẳng đến khi cậu nằm ở trên giường, mới nhớ tới, rốt cuộc dũng mãnh thiện chiến có đánh chết Hoa Hoa không khóc hay không a? Chương 13, Email Protected, cách chương.